Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1287, giúp đỡ nhập hộ khẩu, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đều ổn định cả rồi, nhưng thật sự rất ngưỡng mộ các cậu, lại có thể ở lại kinh đô. Thẩm Hoa Hoa nói với vẻ mặt ngưỡng mộ. Tớ nghe nói có một số đơn vị có thể giải quyết vấn đề hộ khẩu, Hoa Hoa, nếu có cơ hội thì cậu cứ chuyển đến kinh đô nhé. Dù sao Thẩm Nghiên cũng biết sự phát triển của kinh đô trong tương lai, đương nhiên hy vọng có thể nhân cơ hội này ở lại kinh đô. Ừ, thầy giáo của tớ cũng nói vậy, nên bây giờ tớ vẫn đang liên lạc với các đơn vị ở đây, nếu có đơn vị nào đồng ý nhận thì tớ có thể ở lại. Đúng vậy, có thể ở lại thì cứ cố gắng ở lại. Tớ nói cho các cậu biết, các cậu xem bây giờ mọi nơi thay đổi nhiều như thế nào, ngày nào cũng có sự thay đổi. Vì vậy, nếu có thể thì mọi người nên cố gắng ở lại thành phố lớn. Tớ thường nghe các bạn học ở trường nói, những người trước đây xuống nông thôn làm thanh niên xung phong, sau đó quay về thành phố thì không có chỗ ở. Ở thành phố có nhiều cơ hội hơn, không ít người tranh nhau vào thành phố. Nếu có cơ hội thì mọi người nên ở lại kinh đô. Đúng vậy, nếu ở lại kinh đô thì chúng ta đều ở đây, có thể giúp đỡ lẫn nhau, tốt biết bao. Mọi người bắt đầu đưa ra ý kiến. Cách tốt nhất là ở lại thành phố lớn. La Quân Hoa cũng là vì cơm không lành canh không ngọt với gia đình nên bây giờ không muốn về quê. Vì biết nếu về quê thì chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Vì vậy, cô ấy quyết định ở lại kinh đô. Cho dù có bị phân công đến dạy học ở vùng nông thôn thì cũng nhất định phải ở lại nơi này. Thôi nào, mọi người đều ở lại kinh đô. Đến lúc đó rảnh rỗi có thể tụ tập, cụng ly nào. Thẩm Nghiên phá vỡ bầu không khí sướt mướt này. Bắt đầu hô hào mọi người cạn ly. Không khí tại hiện trường vô cùng sôi nổi. Thẩm Nghiên lấy ảnh tốt nghiệp mà cô chụp ra cho mọi người xem. Ai nấy đều thích thú. Vẫn là cậu có máy ảnh thì tốt. Trước đây lúc bọn tớ tốt nghiệp lại trùng hợp như vậy. Nếu không thì đã có thể nhờ cậu chụp cho bọn tớ vài bức ảnh rồi. Có gì khó đâu. Bây giờ ở trường vẫn còn người mà. Nếu các cậu muốn chụp ảnh thì vẫn có thể đến chụp. Nói đến đây, mọi người bàn bạc một hồi. Cảm thấy cách này khả thi. Lục Tuân nhìn mấy người phụ nữ này vừa nói vừa như muốn đi chụp ảnh ngay lập tức. Được rồi, ăn cơm xong rồi cùng đi. Lát nữa thu dọn một chút, ăn mặc chỉnh tề rồi hãy đến trường chụp ảnh. Được đấy, thế là mọi người quyết định như vậy. Buổi chiều, họ đến trường của mình, lưu lại dấu chân thanh xuân ở đó. Coi như là hoàn thành một tâm nguyện nhỏ. Sắp đến Tết rồi, mọi người hoặc là ăn Tết ở kinh đô, hoặc là về quê. Năm nay, gia đình Thẩm Nghiên định về quê, dù sao cũng hiếm khi cả nhà được đoàn tụ như vậy. Còn La Quân Hoa, trước đây cô ấy cũng cơm không lành canh không ngọt với gia đình, biết cửa hàng của Thẩm Nghiên có thể phải đóng cửa nghỉ Tết sớm, liền đề nghị giúp cô trông coi cửa hàng. Ban đầu Thẩm Nghiên từ chối, dù sao cũng không thể để người ta phải trông coi cửa hàng trong dịp Tết như vậy được. Không ngờ La Quân Hoa lại tha thiết muốn giúp, thậm chí còn giả vờ đáng thương. Cuối cùng, Thẩm Nghiên đành phải đồng ý, Diệu Diệu thần kỳ trước khi về quê, đương nhiên phải dặn dò mọi việc ở cửa hàng. Vì vậy, Thẩm Nghiên dẫn La Quân Hoa đến cửa hàng, sau đó dặn dò cô ấy một số việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu, Thẩm Nghiên định để mọi người về quê ăn Tết sớm, nào ngờ vừa nghe nói La Quân Hoa đến giúp, họ liền nói mình sẵn sàng tăng ca, cách chương.